Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, Tango Crossing. Đỗ Linh Linh tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, chờ lúc thức dậy, thân trên dính đầy bụi đất, thoạt nhìn có chút chật vật, vừa rồi thật nên giết ánh sáng các ngươi. Đỗ Linh Linh lần nữa nói ra lúc trước đã nói. Có thể thấy được nàng thật sự có chút hối hận, nếu như tại Thiên Long chiến sĩ không có tụ tập lại, liền đem truy kích Thiên Long chiến sĩ cho giết sạch, có lẽ liền không có hiện tại phiền toái như vậy rồi. Biết bát nhất là nàng đích xác có loại năng lực này, nhưng không có làm ra loại này lựa chọn, đây là một loại sai lầm cùng phán đoán sai lầm, cho nên Đỗ Linh Linh cảm giác không tốt lắm. Lúc này đồng thời, những cái kia Thiên Long chiến sĩ đã vòng vây tới đây. Đỗ Linh Linh không chút do dự đưa tay hư không một nắm. Bắt lấy hư không xà thương liền hướng về phía trước ném mạnh rồi ra ngoài. Hư không xà thương rất khó né tránh, nhưng lại không phải là bởi vì tốc độ nhanh, mà là có thể vượt ngang hư không. Kia cán hư không xà thương từ Đỗ Linh Linh trong tay bay ra về sau, trực tiếp đi đến một tên Thiên Long chiến sĩ trước mặt. Tên kia Thiên Long chiến sĩ còn không kịp phản ứng, trong cổ liền nhiều hơn một đạo huyết động, một thương xuyên qua yết hầu. Chung quanh Thiên Long chiến sĩ lập tức nổ súng, viên đạn hướng về phía trước bắn ra. Đỗ Linh Linh giương một tay lên, sáu hoa chi hộ thuẫn liền nổi lên, tại Đỗ Linh Linh trước người không ngừng tung bay lấy, đem viên đạn cho toàn bộ cản rơi. Này hai kiện đồ vật toàn bộ đều đến từ Diệp Sát, cực kỳ tốt dùng. Bất quá này không có nghĩa là Đỗ Linh Linh không có thuộc về chính mình thủ đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Linh Linh hít sâu một hơi, một mảnh màu đen bóng tối đột nhiên từ Đỗ Linh Linh dưới chân nổi lên, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Ngay sau đó, Đỗ Linh Linh dẫm lên bóng đen hướng về phía trước, mỗi tiến lên một bước, Đỗ Linh Linh bóng người liền sẽ ảm đạm một phần, lại cũng không là loại kia trong suốt biến mất cảm giác, mà giống như là dung nhập rồi kia phiến màu đen bóng tối bên trong. Sau đó, Đỗ Linh Linh không thấy, đát, đát, đát, đát, đát, thanh thúy tiếng bước chân không ngừng vang lên. Quỷ dị lại là căn bản là không có cách trông thấy bóng người. Bóng đêm dưới, chỉ có kia rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân, để hết thảy đều lộ vẻ quỷ dị như vậy. Phốp, bỗng nhiên, một tên Thiên Long chiến sĩ mở to lấy hai mắt nhìn. Đầu vung lên, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, tiếp lấy thân thể chậm rãi ngã trên đất. Tại tên kia Thiên Long chiến sĩ trong cổ, thình lình nhiều hơn một đạo tơ máu. Còn lại Thiên Long chiến sĩ vô cùng cảnh giác, nhưng cũng không sợ sệt. Có tiếng bước chân, đại biểu cho người vẫn còn ở đó. Như vậy, đem người cho bắt được đến là có thể rồi. Chung quanh Thiên Long chiến sĩ không tự chủ được tập thể mở ra nóng hiện lên giống trang bị. Nhưng là, bắt không đến. Không, cũng không phải là bắt không đến, mà là Đỗ Linh Linh tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Nhanh chóng lướt qua, chỉ lưu lại một vòng cái bóng, căn bản là không có cách xác nhận vị trí cụ thể. Phốp, phốp, lúc này đồng thời, hai tên Thiên Long chiến sĩ không có dấu hiệu nào cứ như vậy ngã rơi xuống. Đồng dạng bị cắt đứt cổ họng, lộ vẻ gọn gàng, Đỗ Linh Linh tựa như là quỷ mị, ẩn vào hắc ám bên trong, thu gặt lấy nhân mạng. Thiên Long chiến sĩ thử nghiệm tiến hành phản kích, nhưng không có tác dụng gì. Phản kích điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới cần lấy phản kích mục tiêu, mà bọn hắn tìm không thấy. Phốp, phốp, lưỡi đao vào thịt trầm đục, một lần nữa vang lên. Hai tên Thiên Long chiến sĩ chừng lấy con mắt, im lặng đổ xuống, không có phản kháng chút nào. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là bọn hắn làm không được. Đỗ Linh Linh trong khoảng thời gian ngắn xử lý rồi 5 người. cái này khiến Thừa Xuống Thiên Long chiến sĩ cảm giác được hoảng sợ. Chiến đấu không đáng sợ, tử vong không đáng sợ, đồ sát đáng sợ, làm không hề có lực hoàn thủ thời điểm, vậy liền là đồ sát. Đỗ Linh Linh kỳ thực rất mệt mỏi, ẩn nấp thủ đoạn là một mặt, một phương diện khác, nàng nhất định phải bảo trì lấy siêu cao nhanh di động, mới có thể né qua nóng hiện lên giống cảm ứng trang bị. Chỉ bất quá, loại này tốc độ vượt qua rồi Đỗ Linh Linh thân thể có thể gánh chịu phụ tải. Cái này khiến nàng có chút mệt mỏi, nhưng là, mặc dù có chút mệt mỏi, Đỗ Linh Linh cho là mình vẫn có thể chống đỡ lấy giết nhiều mấy cái. Sau đó Thừa Xuống liền không đủ gây sợ rồi. Hoặc đi, hoặc lưu, đổi một loại giết người phương pháp giết sạch bọn hắn, đều là có thể, nhưng là, đúng vào lúc này, tất cả đều tránh ra a. Tiếng nói chuyện đột nhiên tại giữa rừng núi vang lên, cũng không to rõ, âm thanh có chút mềm, có chút thương lão, cũng rất rõ ràng, truyền vào mỗi người trong tai. Những cái kia Thiên Long chiến sĩ tại ngắn ngủi sững sờ sau, phảng phất đụng lên rồi đá ngầm dòng nước, hướng về hai bên nhanh chóng tránh lui. Đó là một tên lão nhân, tuổi trên 50, sợi tóc đã có trắng xám chi sắc rồi, ăn mặc một cái camiscope công ty nghiên cứu viên áo khoác trắng, có chút vết bẩn, có chút bẩn. Những cái kia Thiên Long chiến sĩ đối lão nhân rất tôn kính, nghe lời hướng bốn phía tản ra. Đỗ Linh Linh thả chậm tốc độ, sau đó ngừng lại rồi. Lão nhân nhìn lấy Đỗ Linh Linh nói, ngươi là ai? Nơi này muốn gặp lấy người sống cũng không dễ dàng. Là cái nào chi may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân bên trong may mắn còn sống sót nhân loại sao? Đỗ Linh Linh không có trả lời, mà là cảnh giác nhìn đối phương. Lão nhân mỉm cười nói, ta gọi Tango Crossing, người có lẽ chưa từng nghe qua ta tên, nhưng đại khái nghe qua ta dòng họ. Đỗ Linh Linh khiêu xuống lông mày, nàng đích xác nghe nói qua, bởi vì Crossing cái này dòng họ đã từng tượng trưng cho tài phú. Crossing gia tộc tại mặt thế trước đó rất nổi danh tài phiệt gia tộc, bọn hắn liên quan ngành nghề rất nhiều, tài chính, kiến trúc, ô tô, xa xỉ phẩm, còn làm một chút cùng phim liên quan sản nghiệp. Bọn hắn danh nghĩa có tốt mấy đầu sân dây. Đương nhiên, nhất là người biết rõ địa phương, thì là bởi vì Camiscope công ty. Giống Camiscope công ty như thế vượt qua toàn cầu quốc tế cự phách công ty, bình thường cũng sẽ không là một cá nhân định đoạt. Bởi vì, tất nhiên là cổ phần chế độ, Crossing gia tộc là Camiscope công ty đại cổ đông một trong. Về phần Tango cái tên này, Đỗ Linh Linh ngược lại là hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng có Crossing cái này dòng họ ở phía sau, đã đủ rồi, Tango nói, cho nên, người có lẽ biết rõ, ta rất giàu có. Đỗ Linh Linh không chút khách khí trực tiếp đánh gãy nói. Tại bây giờ mảnh này bầu trời dưới, thời đại này bên trong, giàu có ý nghĩa ở đâu? Có đạo lý, Tango gật gật đầu nói, nhưng gia tộc của ta là Camiscope công ty cổ đông, đã từng là, hiện tại cũng là, đây là không thể phủ nhận sự thực, cho nên, ta có quyền đại biểu công ty. Đỗ Linh Linh nói, ngươi muốn nói cái gì? Tango nói, tiểu cô nương, ngươi rất không tệ, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập công ty. Nếu như sau lưng ngươi có nào đó chi người sống sót nhân loại nơi đóng quân, công ty cũng nguyện ý tiến hành giúp đỡ. Đỗ Linh Linh nói, đây coi như là lôi kéo. Đúng thế, Tango chân thành nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi chỉ là đi nhầm vào nơi này mà thôi. Đỗ Linh Linh trên mặt tươi cười, nàng không ngốc. Rất rõ ràng câu này mới là Tango chân chính nghĩ biểu đạt ý tứ. Đỗ Linh Linh lạnh nhạt nói, chỉ là đi nhầm vào mà thôi. Ta không có bất kỳ cái gì ý đồ. Ta cũng sẽ không gia nhập Camiscope công ty. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể thả ta rời đi. Tan Gu nói, này chỉ sợ không được, bởi vì ta là phi thường có thành ý mời ngươi gia nhập. Đỗ Linh Linh nụ cười dần dần đi, nhìn lấy Tan Gu nói, ngươi xác định là mời gia nhập, mà không phải cầm tù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.